Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1554. Chương 1554. Nội loạn khúc nhạc dạo. Lâm Thành Phi cười nhạt nói: "Rất khó chịu, thật sao? Ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái gì?" Lưu Lục Thê Lương hô: "Giờ này khắc này, bên này động tĩnh đã hấp dẫn rất nhiều vây xem bệnh nhân, riêng là nhìn đến Lưu Lục cái kia bi thảm bộ dáng, bọn họ nguyên một đám nhíu mày không thôi." Lâm Thành Phi không giống nhau những người này mở miệng hỏi thăm. Nói ra, mọi người không cần phải lo lắng. Đây là ta một vị bệnh nhân, bởi vì bệnh tình so sánh nghiêm trọng, trị liệu cũng so sánh phức tạp, cho nên hắn hiện tại hội tương đối thống khổ. Mọi người không cần hiếu kỳ như vậy, nên làm cái gì đi. Nguyên lai là dạng này à. Có người bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Lâm thầy thuốc, vậy ngươi tiếp tục, chúng ta thì nhìn xem, tuyệt đối sẽ không lên tiếng quấy rầy ngài. Người này làm sao như thế không biết tốt xấu. Lâm thầy thuốc là đang vì ngươi chữa bệnh, ngươi lại còn đại hống đại khiếu, nói Lâm thầy thuốc nói xấu. Thật mười cái vong ân phụ nghĩa chi đồ. Loại này người, Lâm thần y thì không nên tự mình xuất thủ. Coi như bệnh chết tại trước mặt, cũng không nên xuất thủ cứu giúp. Nghe đến mấy câu này, Lưu Lục cảm giác cả người cũng không tốt. Lão tử rõ ràng là người bị hại có được hay không? Hiện tại làm sao phản đảo lại chỉ trích ta? Hắn hung dữ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta khuyên ngươi lập tức thu tay lại. Không phải vậy lời nói, chúng ta Liên Châu bang nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Nói thật giống như ta thả ngươi, các ngươi liền sẽ không cùng ta không chết không thôi một dạng. Lâm Thành Phi bĩu môi khinh thường nói: "Yên tâm đi, ta thuốc này muốn không mạng ngươi." Lưu Lục nghe xong câu nói này, nhất thời yên lòng. Thế nhưng là Lâm Thành Phi câu nói tiếp theo, để hắn vừa thả lỏng trong lòng lại nhấc lên, chỉ bất quá sẽ để cho ngươi triệt để thành vì một tên phế nhân, không còn có biện pháp cùng nữ nhân vui mừng hớn hở mà thôi. Phốp, Lưu Lục phun ra một ngụm máu, đây là thật bị tức chảy máu. Lâm Thành Phi, ngươi vậy mà như thế ác độc, ngươi là địch nhân của ta. Ta dựa vào cái gì muốn đối ngươi nhân từ? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Kìm nén đi, các loại thân thể ngươi dục hỏa càng ngày càng nặng, hội triệt để thiêu ngươi cái chỗ kia gân mạch. Đến lúc đó, ngươi đoán chừng sẽ trở thành hết sức trẻ tuổi liệt dương người bệnh a. Hơn nữa còn là mãi mãi, mặc kệ ăn cái gì thuốc, cũng sẽ không có nửa điểm tác dụng. Ân thì cùng thái giám không sai biệt lắm. Lưu Lục mắt tối sầm lại, trực tiếp ngất đi. Lâm Thành Phi nhàn nhạt lắc đầu, thì cái này điểm tâm bên trong năng lực chịu đựng, còn có mặt mũi đi ra là một người lưu manh, mất mặt xấu hổ. Hồng Nham cả người nơm nớp lo sợ, không dám nói một câu. Ngươi muốn giống như hắn sao? Lâm Thành Phi hỏi. Hồng Nham hung hăng lắc đầu. Không muốn. Rất tốt, Lâm Thành Phi cười nói. Theo lần đầu tiên nhìn thấy ngươi một khắc này, ta liền biết ngươi là người thông minh, gặp phải sự tình thời điểm nhất định sẽ làm ra đối với mình có lợi nhất lựa chọn. Hồng Nham con ngươi chuyển một chút. Lâm thần y, ngài muốn cho ta làm cái gì? Tiếp tục lưu lại nơi này, giả đựng cái gì cũng không biết. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Có thể làm được sao? Ta đương nhiên không có vấn đề. Hồng Nham lời thề son sắt cam đoan. Thế nhưng là lại có chút do dự nhìn về phía Lưu Lục. Thế nhưng là Lục gia bên này, ta có thể không dám hứa chắc. Lâm Thành Phi nói ra. Đây không phải ngươi cần phải lo lắng vấn đề. Hắn khẳng định cũng sẽ dựa theo ta đi nói làm. Hồng Nham không nói lời nào. Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Trước mang theo hắn rời đi cái này đi, chờ hắn sau khi tỉnh lại, lại cùng hắn một khối đến nhà ta tìm ta. các ngươi hẳn phải biết ta hiện tại ở tại cái nào a. Biết biết, Hồng Nham liên tục gật đầu. Cùng lúc đó, hắn đã đỡ lên mặt đất Lưu Lục, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Lâm Thành Phi. Gặp hắn không có gì có khác phân phó, liền trực tiếp đem Lưu Lục vác lên, sau đó nhanh nhanh rời đi nơi này. Hắn là một giây đều không muốn ở lâu a. Cứ như vậy để bọn hắn đi. Khương Sơ Kiến hỏi, ngươi thì xác định như vậy, bọn họ sẽ không bán đứng ngươi. Lâm Thành Phi ha ha cười cười, ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể đi đi nơi nào? Hồi Phong Thành bên kia. Lâm Thành Phi gật đầu nói, đúng vậy a, Hồi Phong Thành bên kia. Thế nhưng là, Phong Thành hiện tại thế nhưng là chúng ta chiến hữu. Khương Sơ Kiến bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ Lâm Thành Phi cười nói, người thật đúng là cái giảo hoạt lão hồ ly. Lâm Thành Phi cũng chỉ về phía nàng cười nói, người thật đúng là cái ngây ngốc con cừu nhỏ. Hồng Nham cùng Lưu Lục đương nhiên là sẽ trở lại Phong Thành chỗ đó. Đến lúc đó, Phong Thành biết bọn họ nhận ra Lâm Thành Phi về sau, nếu quả thật muốn cùng Lâm Thành Phi trở thành chiến lược tính hợp tác đồng bọn, nào có không tại chỗ đem bọn hắn cầm xuống đạo lý. Thế nhưng là, hai người thủ hạ vô cớ mất tích, chỉ sợ Phó Phong Trúc càng thêm hội đưa ánh mắt thả ở chỗ này a. Thì tính sao? Lâm Thành Phi từ tốn nói, đến bao nhiêu ta diệt bao nhiêu. Nếu như không phải vì xét xử Phó Phong Trúc người sau lưng, ta đã sớm chính mình lao tới Loan Loan, giết tới trước mặt hắn. Nói cho cùng, Lâm Thành Phi đối với cái gọi là Liên Châu Bang vẫn là không có chút nào quan tâm. Hiện tại tu vi khôi phục lại nhập đạo cảnh, hắn liền muốn rõ ràng nói cho Phó Phong Trúc. Ta ngay tại toàn rõ ràng huyện, có lá gan ngươi liền đến. Phó Phong Trúc sát thủ có lẽ sẽ tới. Có thể đây chính là Lâm Thành Phi muốn kết quả. Hắn không muốn cố ý ẩn tàng. Chỉ có dạng này, Phó Phong Trúc thế lực sau lưng mới hội từng chút nổi lên. Vào lúc ban đêm, Phong Thành lại tìm đến Lâm Thành Phi. Hắn nhìn lấy Lâm Thành Phi xấu đến kinh hãi thế tục mặt, im lặng lắc đầu nói, ta vẫn thật không nghĩ tới, ngài cũng là đại danh đỉnh đỉnh Lâm Thần Y. Lâm Thành Phi cười nói, hiện tại là không phải là đối chúng ta ở giữa hợp tác càng có lòng tin. Phong Thành ngẫm lại, nói ra, giống như xác thực là như vậy. Bất quá, ngài dù sao không phải Loan Loan bên này người. Thật đem sự tình làm lớn, hoàn toàn có thể phủi mông một cái, chạy đi. Thế nhưng là ta, có gia có nghiệp, cũng không giống như ngài dạng này tiêu sái a. Ngươi có lo lắng như vậy, có thể thông cảm được. Lâm Thành Phi gật đầu nói, có thể ngươi vẫn là đem Lưu Lục cùng Hồng Nham cho buộc, bởi vì ta muốn liều một lần. Phong Thành bất đắc dĩ nói ra, ta tin tưởng này lại là ngươi đời này lớn nhất anh minh quyết định. Hy vọng như thế đi. Mà cùng lúc đó, toàn rõ ràng huyện một cái trong quán rượu, mấy nam nhân ngồi cùng một chỗ, thần tình nghiêm túc. Hôm nay, Phong lão đại lại đem Liên Châu Bang bên kia người tới cho buộc. Bên trong một người dáng dấp thô cuồng nam nhân, một mặt nghiêm mặt nói ra, lão đại hiện tại đã điên a? Không phải vậy làm sao lại làm ra như thế không để ý tới chí sự tình. Mẹ hắn, hắn muốn chết, đừng lôi kéo chúng ta a. Sự kiện này nếu như bị Liên Châu Bang biết lời nói, chúng ta ai cũng chạy không? Một cái mang theo gã đeo kính người, một mặt âm trầm nói ra, chúng ta không biết Phong lão đại muốn làm gì. Thế nhưng là, chúng ta hoàn toàn không có không nên cùng hắn cùng một chỗ chịu chết. Cho nên, đem sự kiện này vạch trần phát ra ngoài. Tướng mạo thô cuồng nam nhân nói thẳng, dạng này, đến lúc đó Liên Châu Bang truy cứu xuống tới cũng liên lụy không đến chúng ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.